Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với anh mà nói, trẻ con là một loại sinh vật vô cùng cường đại không thể trêu chọc được, khô nên nuôi mèo thì tốt hơn một chút, vừa có thể thỏa mãn thú vui chơi đùa, lại ngoan lại nghe lời. Trẻ con là nguồn gốc của phiền phức. Chú về nhớ mang quà về cho cháu nha. Bé con ở đầu dây bên kia nói. Được, chú nhất định sẽ mang về cho cháu. Hình Nhất Phàm cười nói. Thay chú chăm sóc tốt cho Tiểu Dã. Còn nữa, đừng để bà lại mua váy cho nó nữa. Không, cháu thích Tiểu Dã mặc váy. Bé con ôm Tiểu Dã ở trước camera giống như chăm sóc một em bé vậy, vỗ vỗ dù nó ngủ. Hình Nhất Phàm kém chút nhịn không được phì cười. Nhìn biểu tình xinh không thể luyến của mèo cưng, anh nghĩ, đem Tiểu Dã ném cho bé con, nó sớm muộn cũng sẽ bị điên mất thôi. Chào chú, bé con tắt video, Hình Nhất Phàm nâng trán, đột nhiên phát hiện, trẻ con vừa là thiên sứ cũng vừa là ác ma. Lúc này, Lam Thiên Thần gõ cửa phòng anh, Nhất Phàm, đi bơi không? Hình Nhất Phàm vừa hay cũng muốn đi ra ngoài tản bộ, liền mở cửa nói. Chờ mình một chút. Hai người mặc áo tắm của khách sạn ra ngoài, bên trong chỉ mặc một cái quần bơi, tư thái lái xe bắc ghi bãi biển cũng vô cùng hấp dẫn, chọc cho những cô gái trẻ tuổi đến tham dự hôn lễ này nhìn bằng ánh mắt ái mộ. Mà dáng vẻ hai người trẻ tuổi mặc áo choàng tắm vừa phong cách vừa bình tĩnh, Hình Nhất Phàm ngồi ở ghế lái, cơ ngực để lộ một nửa, dường như có thể cảm nhận được sự rắn chắc. Lúc này, trên xe bắc ghi, cũng có không ít khách, đang đùa nghịch trên xe bắc ghi. Đều là những cô gái trẻ, mà ở làn đường bên cạnh, xe bắc ghi của Lam Thiên Thần lại lái về một bãi cát ít người. Đi vào một chỗ hơi xa bãi cát, xe bắc ghi của Lam Thiên Thần dừng trước một bãi cát sạch sẽ. Hai người cởi áo choàng tắm xuống, trực tiếp mặc quần bơi, đi vào trong nước biển sạch sẽ mát mẻ. Hình Nhất Phàm đẹp trai nhảy một cái lao xuống biển trước, cơ thể khỏe mạnh lao vào trong nước biển, hóa thân thành tư thế của người cá lao xuống. Sau lưng, Lam Thiên Thần cũng không bằng lòng yếu thế, hai người rất nhanh đã bơi ra hơn 100 mét, nhưng hai người vẫn không dừng lại. Nước biển buổi chiều vô cùng bình tĩnh, biển sâu không thấy đáy đó, người bình thường nhìn thấy đều có một loại cảm giác sợ hãi. Mà bọn họ lại giống như biến thành người cá ở trong biển vậy, không sợ bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu, thì ra là cũng có mấy cô gái ở chỗ không xa xuống nước. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng nước lại sâu như vậy, nhất thời không cẩn thận bơi vào chỗ nước sâu, mà một cô gái không ràng về bơi lắm đang kêu cứu. Lam Thiên Thần và Hình Nhất Phàm nhìn nhau, gần như là không hề do dự bơi về phía tiếng kêu cứu. Chỉ thấy một cô gái đang vùng vẫy trong nước, mà hai cô gái ở bên cạnh bị dọa ngốc rồi, trình độ của hai người họ vẫn chưa thể xuống nước cứu người. Lúc hai người họ nhìn thấy hai người đàn ông bơi từ chỗ không xa đến đây, đều vui mừng không nói. Chị em tốt của mình được cứu rồi. Người bơi đến cứu người nhanh hơn là Hình Nhất Phàm. Cánh tay mạnh mẽ của anh ngay lập tức lôi cô gái đang vùng vẫy ở dưới nước lên. Một tay ôm lấy cô vì không để cô lại bị sặc nữa. Một tay khác của anh lùa nước sang hai bên bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái bị sặc nước này trong lúc mơ màng, mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai có thể khiến cho cô lại một lần nữa ngất đi. Trời ơi, cô không ngờ người cứu cô lại là một người đàn ông đẹp trai đến vậy, khuôn mặt bị dính nước cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của anh, ánh mắt vừa kiên định vừa sâu thẳm ấy, gần như là khiến cô chìm đắm vào bên trong. Lúc Hình Nhất Phàm đem cô gái để lên bãi cát, nhìn thấy cô gái này đã tỉnh rồi, anh cũng không làm thêm gì nữa, Lam Thiên Thần từ phía sau đi đến nói với bọn họ. Lúc các cô xuống nước cẩn thận một chút, buổi chiều sẽ có thủy triều. Tốt nhất là các cô đừng xuống nước nữa. Cảm ơn hai anh. Ba cô gái nhìn hai người đàn ông đẹp trai, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, trong lòng nảy sinh lòng ái mộ. Hình Nhất Phàm nói với Lam Thiên Thần, chúng ta về thôi. Đưa mắt nhìn thân hình vừa cao vừa thẳng của hai người đàn ông, hai người chỉ mặc một cái quần bơi, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ đó, với cả cơ bắp vừa chắc nhưng lại không quá cơ bắp đó, đúng là tiêu chuẩn người yêu hoàn mỹ trong lòng các cô mà. Đẹp trai quá đi, cô gái vừa được cứu, vẻ mặt mê trai nhìn theo bóng lưng của Hình Nhất Phàm nói. Hai cô gái khác không khỏi có chút hâm mộ cô, dù sao vừa rồi Hình Nhất Phàm cũng đã đưa tay ôm lấy cô, tiếp xúc thân mật như vậy, nếu đổi thành bọn họ thì bọn họ cũng bằng lòng bị sặc nước. không biết hai người họ là ai, tên là gì. Trong mắt cô gái này có một luồng kiên định, cô nhất định phải vào lúc trang điểm đẹp nhất, đi cảm ơn người con trai ấy. Trở lại khách sạn, Hình Nhất Phàm thấy thời gian còn sớm, tắm một cái, liền thực sự lên giường chợp mắt một lúc. Trong hai căn biệt thự của chủ hôn, ở trong đó là các trưởng bối của hai nhà Trang Lam và hai đôi cô dâu chú rể. Cách Trương.